Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2248. Tần Đồ Ma dụng ý, Bàng Triều môn chủ, người thật đúng là hào phóng a. Thấy được Bàng Triều cử động, Lôi Duệ mở miệng châm chọc hắn một câu, nhân tiện nói, mọi người đều biết, các người chiến ma môn thực lực tối cường, vốn liếng cũng là dày nhất, nếu không ngươi tự cho một khối tài nguyên địa, lại thêm ngươi mới vừa nói những vật kia tốt. Lôi lão quỷ, ngươi, nghe được Lôi Duệ, Bàng Triều ngay lập tức mặt ra một trận co rúm, kém chút không có bị tức giận đến nhảy dựng lên, cho dù hắn chiến ma môn nội tình phong phú, cũng chịu không được bộ dạng này cho, đây quả thực là để hắn xuất huyết nhiều. Tại Bàng Triều sinh lòng phẫn nộ lúc, Tần Đồ Ma lại là nhẹ gật đầu, đối Bàng Triều ra lệnh, đã dạng này, chiến ma môn liền đem khối kia Tiên Vũ Sơn Điền, cùng vừa rồi Bàng môn chủ nói đồ vật, toàn bộ cho Thanh Vân tốt. Nghe xong Ngần Đồ Ma lời như thế, Bàng Triều lập tức lộ ra thịt đau biểu lộ, những người khác cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Hiển nhiên, Tần Đồ Ma trong miệng vật phẩm, giá trị không phải bình thường. Tần môn chủ, ta chiến ma môn vốn liếng nông cạn, dạng này đưa một cái, chúng ta đợi tải hao tổn ngàn năm tích xúc a. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Bàng Triều lộ ra đau lòng biểu lộ, vội vàng hướng Tần Đồ Ma cầu khẩn. Nhìn thấy Bàng Triều cái này biểu hiện, Tần Đồ Ma lại là thái độ không thay đổi, đối Bàng Triều trấn an nói, Bàng môn chủ, làm người mục quan trọng ánh sáng lâu dài, không thể chỉ xem trước mắt lợi ích, các ngươi hôm nay trợ giúp Thanh Vân, ngày khác tất nhiên sẽ có ít lần hồi báo. Thế nhưng là, đối với Tần Đồ Ma thuyết phục, Bàng Triều vẫn như cũ là mặt lộ vẻ không cam lòng, muốn tiếp tục tranh thủ thoáng cái. Nhưng mà, không đợi Bàng Triều lời nói xong, Tần Đồ Ma liền đưa tay cắt ngang hắn, nói, tốt, việc này cứ như vậy quyết định, nếu như các ngươi không có những chuyện khác, vậy liền toàn bộ đều lui ra đi. Rõ, nghe được Tần Đồ Ma, Bàng Triều bọn người lên tiếng, bọn hắn chính là nhao nhao rời đi. Nhìn thấy Bàng Triều bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía Tần Đồ Ma hỏi, tiền bối, người cưỡng ép đem bọn hắn tài nguyên chỗ chuyển di cho ta, dạng này sẽ có hay không có một điểm không ổn? Tần Đồ Ma tựa hồ liệu đến Mạc Thanh Vân lại có dạng này hỏi một chút, một mặt không thèm để ý biểu lộ nói, tiểu gia hỏa, liên quan tới điểm này ngươi không cần lo lắng, đối với lão phu an bài, bọn hắn còn không dám có ý kiến gì, ngươi yên tâm tiếp nhận chính là. Nhìn thấy Tần Đồ Ma nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, nghe theo Tần Đồ Ma an bài. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Tần Đồ Ma trò chuyện một phen, hắn biến theo trong đại điện rời đi, theo nghị sự đại điện bên trong ra ngoài, Mạc Thanh Vân trực tiếp rời đi Đồ Ma Thần Cung, tiến đến lựa chọn tu kiến tông môn Sơn Phong. Tại Mạc Thanh Vân rời đi về sau, Tần Đồ Ma bên người Tần Đức, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ ra, hỏi, công chủ, cái này Mạc Thanh Vân có gì tài năng, để ngươi như thế coi trọng hắn? Nghe được Tần Đức tra hỏi, Tần Đồ Ma lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, bản lãnh của hắn có thể lớn, trước đó Lôi Duệ bọn người không so được, về sau ngươi tự nhiên là rõ ràng. Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Tần Đức chính là biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Tần Đồ Ma trả lời. Hơi sau khi khiếp sợ, Tần Đức lại mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, đã Mạc Thanh Vân như thế có bản lĩnh, vì sao không cho chính hắn tranh đoạt tài nguyên địa, làm gì cho hắn phân phối tài nguyên địa, để chính hắn đi tranh đoạt? Nghe được Tần Đức, Tần Đồ Ma lập tức cười nhạt lắc đầu, nói, ngươi đây tự có chỗ không biết, nếu để cho tiểu tử này đi tranh đoạt, đó mới là thật xảy ra đại sự. tứ môn ma môn một cái cũng đừng hòng hoàn hảo. T. Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Tần Đức lập tức hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn có thể nghe được, Tần Đồ Ma không phải đang nói đùa, có thể thấy được Mạc Thanh Vân là thật có đại năng nhìn. Tứ đại ma môn những trong năm này, cũng là càng ngày càng không tưởng nổi. Bọn hắn tiểu động tác coi là lão phu không biết được. Tại Tần Đức ánh mắt khiếp sợ dưới, Tần Đồ Ma đơn giản giải thích một câu, lại nói, ta sở dĩ lưu lại Thanh Vân, chủ yếu là muốn mượn Thanh Vân chi thủ, hào hào gõ bọn hắn một phen, để bọn hắn đều cho ta thu liễm một chút. Nghe được Tần Đồ Ma, Tần Đức trong lòng minh bạch, biết rõ Tần Đồ Ma chân chính dụng ý. Nguyên lai, Tần Đồ Ma đem Mạc Thanh Vân lưu lại, chủ yếu là có tính toán như vậy. Tiểu gia hỏa, dùng thực lực của ngươi không sợ người bên ngoài, nhưng ngươi môn nhân còn không được a. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân muốn sáng tạo tông môn, Tần Đồ Ma nhịn không được thở dài, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nói, tứ đại ma môn xem như đối ngươi một loại khảo nghiệm. Nếu là ngươi có thể nhẹ nhõm ứng phó được, thì biểu thị ngươi có tư cách ở đây chỗ dựa. Mạc Thanh Vân tự nhiên không biết, Tần Đồ Ma đem hắn lưu lại, còn có dạng này một tầng thâm ý. Không thể không nói, Tần Đồ Ma xác thực dụng tâm lương khổ. Theo Đồ Ma Thần Cung rời đi, Mạc Thanh Vân liền mang theo mọi người, du lãm một lần Đồ Ma Sơn Mạch, nơi này linh khí nhất sung túc. Thích hợp nhất kiến tạo tông môn, đem Đồ Ma Sơn Mạch du lãm một lần. Mạc Thanh Vân lựa chọn một cái sơn phong, hướng phía sơn phong bay xuống. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới trên ngọn núi, ánh mắt nhìn quanh lên bốn, quét mắt một chút xung quanh. Mạc Thanh Vân liền hướng những người khác nhìn lại, trầm giọng nói, các vị, cảm tạ các ngươi cho ta làm dẫn đường. Nếu như về sau gặp phiền toái gì, ta có thể ra tay giúp các ngươi một lần. Đa tạ Mạc công tử. Mạc công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Ta có thể hay không lưu tại ngươi tông môn? Lão hủ đối ngục hoang giới hết sức quen thuộc, có thể giúp ngươi thu nạp một chút tin tức. Nghe được Mạc Thanh Vân, mọi người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng có thể lưu lại. Thấy được mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà muốn lưu lại, về sau đi theo hắn làm việc. Tại Mạc Thanh Vân một đường quan sát dưới, hắn phát hiện những người này phẩm tính, đều vẫn là rất không tệ. Để bọn hắn toàn bộ lưu lại, về sau đi xử lý một chút ngoại vụ, cũng là không phải là không thể được. Như thế, các ngươi liền lưu lại tốt, về sau giúp ta xử lý một chút tục sự, quản lý một chút tông môn sinh ý. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, đáp ứng những người này giữ ở bên người. Nghe được Mạc Thanh Vân ngầm đồng ý, mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên kích động lên. Theo Tần Đồ Ma đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ, bọn hắn liền có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là có thể đi theo Mạc Thanh Vân bên người, tuyệt đối là một cái thiên đại tạo hóa, đáp ứng để mọi người giữ ở bên người. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn bàn giao, nói, Lưu Khang, nơi này là 1000 ức hạ phẩm tiên linh thạch. Ngươi lập tức đi gần nhất thành trì, mua lại một chỗ lớn cửa hàng, về sau ta có thể sẽ cần dùng đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, chúng người lập tức biểu lộ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Tùy ý xuất thủ 100 tỷ tiên linh thạch, cái này thủ bút thật là đáng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.